Hoàng hậu đừng đi, chương 63, lòng có đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thần chi lễ, không thể phế. Tạ Huyên trên mặt vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Rũ xuống ánh mắt lại có chút thâm sắc. Lại nói tiếp, này chiến là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thừa Khải. Nhiều năm trước hắn thân hãm nhà tù. Trước mắt không mang. Triều đình trong ngoài bị hữu tướng cầm giữ. Hắn một giới bất nhập lưu tiểu tướng rơi vào quan trường. Liền đóa bọt sóng đều không có. Ngồi ở ướt rầm dề rơm dạ thượng. Trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Bọn họ song thân mất sớm. Không có gia tộc che chở. Vì cấp chính mình cùng muội muội bác cái tương lai. Hắn vọt vào xa trường đi liều mạng. Nhưng mà chẳng sợ như thế. Hắn ở triều đình vẫn như cũ bộ rễ không xong. Xảy ra chuyện lúc sau. Từ trước cùng hắn còn tính thân cận đồng liêu đối hắn tránh như rắn rết. Chỉ có hộ bộ thượng thư con trai độc nhất Tề Úc tới xem qua hắn. Hắn không có mở miệng cầu Tề Úc cái gì. Hắn lại nói cho hắn một sự kiện. Muội muội của ngươi tiến cung đi. Hắn còn nhớ rõ khi đó mờ mịt cùng khiếp sợ. Tề Úc lời còn chưa dứt. Hắn liền quả quyết nói. Không có khả năng. Tạ Nhu ở phương Bắc. Nàng một nữ hài tử là đi như thế nào đến Phượng Dương. Nàng càng không thể có thể đi làm tú nữ. Vô luận là nàng tính tình vẫn là gia tộc tư cách. Tề Úc thở dài. Nói. Là ta đưa nàng đi vào. Lại nói. Nàng tưởng cứu ngươi ra tới. Trong thiên hạ có thể bên phải tương cổ trưởng gian mưu đến đường sống chỉ có thánh thượng. Nàng cầu ta đem nàng sửa lại tuổi đưa vào cung. Chờ hết thảy trần ai lạc định lại cùng ngươi nói. Chỉ một thoáng hắn đầu óc ầm ầm vang lên. Cái gì trần ai lạc định? Tề Úc nhìn hắn đôi mắt. Nói. Nàng trúng tuyển. Bị thánh thượng phong quý nhân. Hắn lừa giận dâng lên. Bổ nhào vào nhà tu ven. Một phen túm qua Tề Úc cổ áo. Cả giận nói. Tề Úc ngươi cái này kẻ điên. Nàng mới 12 tuổi. Tề Úc trở tay cầm cổ tay của hắn. Ánh mắt quyết tuyệt. Quát. Ai mới là kẻ điên? Ngươi chẳng lẽ muốn ở trong tù phí thời gian cả đời? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Hữu tướng một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Tạ Huyền có thể nào đoán không ra hắn ngụ ý, đôi mắt nháy mắt bị tơ máu bao trùm. Cười lạnh một tiếng, nói, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Người là bảo hoàng đảng, tự nhiên nguyện ý thêm một cái lợi thế nắm ở trên tay. Lấy y y làm trao đổi, thật sự là ổn kiếm không bồi sinh ý, rồi sau đó hắn bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Lạnh lùng nói. Nhưng y y bất quá 12 tuổi, hậu cung toàn là hữu tướng vây cánh, hai phái đấu tranh huyết vũ tinh phong, nàng một cái hài tử như thế nào ứng phó được, hắn chưa bao giờ như vậy sinh khí quá, chẳng sợ ở chiến trường thượng bị chém một đao, cũng không có như vậy thống khổ khó nhịn, ở trong mắt hắn, kia tòa hoàng cung là trên đời này nhất phức tạp địa phương. Muội muội đi vào. Cùng dê vào miệng cọp không khác nhiều. Tề Úc nhìn hắn trên trán gân xanh. Lại chợt, a, một tiếng. Hắn một tay đem cổ tay của hắn quét khai. Lãnh đạm nói. Đúng vậy. Ngươi nói đúng. Muội muội của ngươi chính là lợi thế. Chỉ là trùng hợp bị ta lợi dụng. Hiện tại hảo. Lợi thế có hiệu lực. Hoàng thượng xem ở ngươi muội muội mặt mũi thượng. Tính toán thả ngươi ra tới. Hữu tướng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không truy cứu. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi đã là hoàng thượng này phái người. Hiện giờ thánh chỉ đã hạ. Có bản lĩnh ngươi kháng chỉ a. Hắn nghe vậy ngơ ngẩn. Tề Úc từ trong tay áo rút ra thánh chỉ ném cho hắn. Hắn cường bối cũng chưa hề đụng tới. Thánh chỉ té rơi ở rơm dạ thượng. Tạ Huyên. Ta cuối cùng lại cho ngươi cái lời khuyên. Hoàng thượng cùng hữu tướng thế cùng nước lừa. Ngươi thế tất muốn lựa chọn một phương. Biên quan ly triều đình quá xa. Mọi việc không tiện. Tạ Nhu tiến cung nhưng làm ngươi tai mắt. Các ngươi huynh muội phối hợp, chưa chắc sẽ không có cái hảo kết quả. Nếu ngươi quyết giữ ý mình, phá hủy hoàng thượng một phen bố trí, trước hết chịu ảnh hưởng chính là ngươi muội muội. Ngươi hảo hảo suy xét. Tề Úc nói xong, phất tay áo rời đi. Độc lưu Tạ Huyên đắm chìm trong bóng đêm. Tạ Huyên vĩnh viễn đều nhớ rõ cái kia buổi tối. Hắn dùng bao lớn sức lực nhặt lên kia trương thánh chỉ. Hắn không sợ chết bên phải tương thủ hạ. Chỉ sợ Tạ Nhu ở tranh đấu lốc xoáy chung đã chịu thương tổn. Hắn không thể tưởng được 12 tuổi cô nương như thế nào tại hậu cung bảo toàn chính mình. Cũng vô pháp tưởng tượng nguyên bản tự do tự tại nha đầu ngốc bị trói buộc bộ dáng. Vì cứu hắn, nàng đem tự do cùng tuổi già hạnh phúc đều giao ra đi. Còn áp lên chính mình tính mạng. Hắn nhớ tới cùng nàng phân biệt thời điểm. Nàng thúc giục hắn cưới vợ. Hắn đánh ha ha qua loa lấy lệ qua đi. Hỏi lại nàng về sau muốn tìm cái dạng gì phu quân. Nàng cười nói. Cao Trạch đại viện quy củ rất nhiều. Y không thích, nếu có một ngày thành thân, nhất định phải tuyển cái chính mình thích. Người nọ muốn giống ca ca giống nhau. Làm y đi làm chính mình thích sự. Hắn sờ sờ nàng đầu, hơi có chút tự hào. Hắn biết chính mình muội muội cùng tầm thường nữ tử không giống nhau. Về sau gả phu quân tất nhiên cũng không bình thường. Hắn tưởng chỉ có hắn cũng đủ cường đại, muội muội mới có càng nhiều lựa chọn đường sống. Rốt cuộc nàng tiêu chuẩn rất cao đâu. Đáng tiếc thế sự vô thường, không mừng trói buộc muội muội thế nhưng vào cung. Tuy rằng sau lại bước lên hậu vị, nhưng cung đình nữ tử thân bất do kỷ, khó cầu thiệt tình. Ở Tạ Huyên xem ra, muội muội năm đó đề cập những cái đó tiêu chuẩn, Tiêu Thừa Khải một cái đều không phù hợp. Hơn nữa ngày đó lợi thế nói đến, làm hắn nhiều năm như ngạnh ở hầu. Bởi vậy đối với vị này, muội phu, trừ bỏ quân thần chi nghị bên ngoài khó nói cái khác. Trong lòng rất nhiều cảm xúc quay cuồng. Chỉ là trong bữa tiệc hắn bận tâm Tạ Nhu không có biểu hiện ra ngoài thôi. Một bữa cơm mặt mũi thượng nói được qua đi, xem như quân thần toàn hoan. Nhưng Tiêu Thừa Khải cũng không ngốc, với việc nhỏ không đáng kể chỗ dần dần cân nhắc ra chút khác thường tới. Ăn cơm xong, hai người nói đến chiến sự kế tiếp an bài. Tiêu Thừa Khải nguyên bản tính toán đem kết thúc công tác giao cho Bạch Diễn. Chợt một đốn, nói, Phi Khanh đối biên quan nhất quen thuộc, đãi Trác Thúc tin tức truyền quay lại, liền từ ngươi tiếp ứng bãi. Tạ Nhu nghe vậy muốn nói chuyện, còn chưa ra tiếng, liền thấy Tạ Huyên nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tiếp ý chỉ, nàng nhìn hai người nhăn nhăn mày. Giờ tuất, Tạ Nhu đi theo Tiêu Thừa Khải trở về chỗ ở ỷ Lan Hiên. Chi Lan Xuan, dọc theo đường đi Tạ Nhu yên lặng chuế ở phía sau. Tiêu Thừa Khải cũng không nói chuyện, hai người chi gian không khí cổ quái. Thị vệ tùy tùng phát hiện không ổn, cố ý kéo ra 10 bước khoảng cách, xa xa đi theo, chỉ là cho đến vào phòng. Hai người cũng chưa nói chuyện, trong phòng điểm một chiếc đèn, không người ở bên hầu hạ. Tiêu Thừa Khải từ trước không muốn cung nhân đụng vào, thay quần áo đều là chính mình tới, cho nên thói quen tính duỗi tay giải nút thắt, có lẽ là đã nhiều ngày tâm tình không thoải mái. Hắn dùng lực lớn một chút, suýt nữa đem nút thắt kéo xuống tới. Ngón tay thít chặt ra một cái hồng ấn. Tạ Nhu nhìn, trong lòng than nhẹ, tiến lên giúp hắn cởi bỏ. Bọn họ ly thật sự gần. Hắn đã có thể ngửi được trên người nàng hương khí. Bàn tay trắng mang theo một tia lạnh lẽo cọ qua hắn hầu kết. Tiêu Thừa Khải yết hầu giật giật, có thứ gì từ đáy lòng bị câu ra tới. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên chế trụ tay nàng, đem nàng để ở bàn duyên, cúi đầu hôn đi xuống. Trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ như vậy kịch liệt hôn qua nàng. Bên trong tựa hồ có quá nhiều khó có thể tiêu tan cảm xúc. Tạ Nhu không thể nào phân rõ. Bị hắn gắt gao khấu ở trong ngực, Một bước đều không thể di. Nàng hai má nóng lên, giống như đắm chìm trong chính ngọ mặt trời rực rỡ hả. Nàng đến cả người run rẩy. Không biết qua bao lâu, hắn hôn rời đi nàng cánh môi, uốn lượn xuống phía dưới. Tạ Nhu thân mình run rẩy, tưởng duỗi tay đẩy theo, lại phát hiện không thể động đậy. Hắn đem tay nàng khấu ở sau lưng, cả người kề sát nàng, mềm mại độ cung như thế rõ ràng, cơ hồ làm người hãm sâu trong đó. Hắn lẩm bẩm gọi nàng, y y. Tạ Nhu bị hắn xoa bóp lâu rồi, gần cốt mềm mại, lại nghe hắn hơi khàn thanh âm, tâm đều phải hóa. Nàng cũng là tưởng hắn. Hắn rời đi mỗi một ngày nàng đều suy nghĩ. Đứng ở khói lửa lượn lờ trên thành lâu, nàng thậm chí sinh ra kiên quyết ý niệm, hộ hắn ái giang sơn, chờ hắn trở về, sinh cũng chết tử tế cũng thế. Bọn họ tóm lại muốn ở bên nhau. Hắn hồn có khắc cốt tưởng niệm, chỉ có cánh môi tương hợp một khắc, mới có thể đem sở hữu bất an cùng thấp thỏm tiêu mất. Nàng ngẩng đầu nghênh hắn, hơi hơi thở hổn hển, cảm thụ ướt rầm rề cánh môi mơn trớn da thịt, ánh nến minh diệt lay động, lửa rừng khoảnh khắc lửa cháy lan ra đồng cỏ, băng cơ ngọc cốt nhiễm một tầng diễm sắc, lại hoàn hồn, nàng đã hãm sâu trên giường gian, đệm chăn ôm lấy bọn họ, như ấm áp mềm mại đám mây, hắn hơi khuất chân phủ lên tới, hơi thở lửa nóng. Ở một tấc vuông gian thong thả thiêu đốt, Tạ Nhu sắc mặt nhẹ hồng, cảm thấy hôm nay Tiêu Thừa Khải tâm tư trọng chút, chỉ là nàng lần đầu ở hắn trên người nhìn đến loại này cảm xúc, cũng không biết như thế nào trấn an. Tóc đen dây dưa, nàng quần áo đã loạn thành một đoàn, chảy ở mép giường, hắn hôn còn ở tiếp tục, dần dần lệnh nàng không thể chống đỡ được. Nhưng mà lúc này lại một chút không có dừng lại ý tứ. Nàng trong suốt ngón chân cuộn tròn lên, ở đệm giường thượng xoa ra nếp uốn, chân cong dừng ở hắn trong tay. Nàng biết hắn nhịn không được, bọt nước nhỏ giọt ở đuôi lông mày, vũ mị chỗ đang liêu nhân. Hắn đem nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều ghi tạc trong lòng. Với nhất triền miên thời khắc, hôn lên nàng ấn đường. Thấp giọng nói, y y, đừng rời khỏi ta. Hắn sớm nên nói xuất khẩu. Vô luận là 8 năm trước vẫn là 8 năm sau. Cách chương.